Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5186, Vô Ân Thành Thành Chủ. Hà Y, chiến thần pháo, chính là sở quốc tứ đại thần pháo một trong. Theo lý nói đây cũng là sở quốc quân bộ cơ mật mới đúng. Làm sao lại bị huyết thần giáo được đi đâu? Huyết thần giáo tại sao có thể có chiến thần pháo? Lâm Bạch tò mò nhìn về phía Sở Hy. Hy vọng nàng có thể vì chính mình giải khai nghi hoặc. Sở Hy tức giận liếc một cái Lâm Bạch. Nói ra, người tiến vào Khắc Châu đằng sau. Chẳng lẽ không có nghe thấy tin tức sao? Vô Ân Thành thành chủ Hạ Y đã phản bội Sở Quốc. Vô Ân Thành đã sớm trở thành huyết thần giáo lãnh địa một trong. Vô Ân Thành thành chủ Hạ Y ở trong Sở Quốc địa vị cao thượng. Hắn muốn tiếp xúc đến quân bộ một chút tin tức. Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Người hẳn là minh bạch. Giống Vô Ân Thành cùng Trấn Nam Thành loại này trọng thành thành chủ. Tại Sở Quốc trong vương triều địa vị có thể so với nhị phẩm đại thần. Chính là Sở Quốc đại tướng nơi biên cương. Quyền lực của bọn hắn là rất khoa trương. Nghe thấy Sở Hy giải thích, Lâm Bạch liền hiểu. Có Vô Ân Thành thành chủ Hà Y tại Sở Quốc trong ngoài đi lại. Điều tra quân bộ tình huống cũng là dễ như trở bàn tay có thể làm được. Có lẽ liền ngay cả Sở Quốc cũng không nghĩ tới. Thân là Vô Ân Thành thành chủ. Đường đường vương triều nhị phẩm đại thần. Đã là dưới một người trên vạn người tồn tại. Hắn thế mà lại phản bội vương triều. Trấn Nam Thành ra ngoài hiện 10 chiếc trên chiến thuyền. Cầm đầu cái kia một chiếc. Đặc biệt khổng lồ. So mặt khác 9 chiếc chỉ ít lỗi nặng nhiều gấp đôi. Chiếc này chủ yếu trên chiến thuyền, đứng đấy một vị tóc dài áo bào đen, mặt mũi tràn đầy cương nghị nam tử trung niên, một đôi che lấp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Nam Thành bên trong. Hắn chính là Vô Ân Thành thành chủ. Hà Y, chiến thuyền đỗ ở ngoài Trấn Nam Thành, cũng may Trấn Nam Thành phòng ngự đại trận chưa bị ép. Lấy Trịnh gia cầm đầu kẻ phản bội gia tộc cũng còn không có đánh vào phủ thành chủ. Khi phòng ngự đại trận đắc ý duy trì, thế nhưng là ngay sau đó, Trấn Nam Thành phía nam trên tường thành, phát hiện náo động, Trấn Nam Thành quân phòng giữ bên trong, xuất hiện nghịch tặc, đối với chung quanh tướng sĩ xuất thủ, đem phía nam trên tường thành pháp trận trận nhãn phá toái. Để Trấn Nam Thành đại trận xuất hiện một lỗ hổng, quân phòng giữ bên trong, hay là xuất hiện phản đồ, Lâm Bạch ngưng thần nhìn lại. Ánh mắt có chút trầm xuống. Giờ phút này hắn cảm giác đến huyết thần giáo cường đại. Thật đúng là vô khổng bất nhập a. Quảng cáo, từ Sở Quốc vương triều đại thần cho tới biên cương thủ thành quan lại, cũng có nhân thủ của bọn hắn. Phía nam tường thành phát sinh một mảnh huyết chiến. Vô số quân phòng giữ tướng sĩ liều mạng chống cự, cũng đang toàn lực chữa trị lỗ hổng. Đang lúc này, ngoài thành cầm đầu cái kia một chiếc trên chiến thuyền. Chiến thần pháo ngưng tụ năng lực. Từng tia thiên địa chi lực cấp tốc bị rút khô. Hóa thành một chút xíu bạch mang hội tụ tại chiến thần pháo ống pháo bên trên. Lâm Bạch nhìn thấy. Ống pháo bên trên vô số phù văn lập lòe. Đem ngưng tụ đến thiên địa chi lực luyện hóa dung nhập trong ống pháo. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát mà ra. Bành. Một đạo sáng chói mắt cột sáng màu trắng, từ trong chiến thần pháo oanh ra, đem nam bộ tường thành đánh nát, tùy theo cột sáng một đường hướng về phía trước, kéo dài top 100 mét, đem Trấn Nam Thành thành nam bên trong, hủy diệt hơn phân nửa nhiều, mà lỗ hổng kia, cũng bị chiến thần pháo một kích này, trong nháy mắt phá toái, trên tường thành quân phòng giữ, vô luận là hiệu trung huyết thần giáo. Hay là hiệu trung Sở Quốc vương triều, đều bị một pháo này đánh cho hồn phi phách tán, hài cốt không còn, nam bộ trên tường thành chỉ để lại một chỗ phế tích, cùng một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt du đãng. Thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, Sở Hy ánh mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, đây cũng là Sở Quốc quân bộ luyện chế ra tới chiến thần pháo. Hẳn là cho Vô Ân Thành thủ thành dùng. Lại không nghĩ rằng những này chiến thần pháo đều mất hết miệng sói bên trong. Xem ra cái này 10 chiếc trên chiến thuyền người. Không phải người khác. chính là Vô Ân Thành thành chủ. Hà Y, Sở Hy từ chiến thần pháo lực lượng đoán được, cái này thủ pháp luyện chế hẳn là xuất từ Sở Quốc quân bộ. Toàn bộ Khắc Châu cảnh nội, có năng lực đạt được Sở Quốc quân bộ chiến thần pháo người cũng không nhiều, Vô Ân Thành thành chủ vừa lúc chính là một cái trong số đó. Nam Bộ Tương Thành lỗ hổng bị mở ra, 10 chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp tiến vào trấn Nam Thành bên trong. Trấn Nam Thành bên trong vô số võ giả đều bị vừa rồi chiến thần pháo một kích kia dọa đến toàn thân sợ hãi. Giờ phút này mặc dù trông thấy chiến thuyền tiến vào trong thành, nhưng không có một người dám lên trước ngăn cản. Chiến thuyền dần dần đi vào Anh Tiên quán chung quanh. Chiếc kia chủ yếu trên chiến thuyền, Vô Ân Thành thành chủ Hạ Y cười lạnh nói: "Đã lâu không gặp, Trấn Nam Thành thành chủ." Trấn Nam Thành thành chủ một trưởng đem Trịnh Hằng đánh lui, mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Vô Ân Thành thành chủ, cười lạnh nói: "Người thật là tốt không làm, nhất định phải đi làm chó." Vô Ân Thành thành chủ khẽ cười một tiếng, nói ra: "Cho huyết thần giáo làm việc là làm chó, chẳng lẽ cho Sở Quốc làm việc cũng không phải là làm chó sao? Sở Quốc vương triều chưa từng đem chúng ta xem như người, bọn hắn không phải một dạng đem chúng ta làm chó sai xử sao? Hừ hừ, ta đã sớm chán ghét Sở Quốc vương triều phân tranh. Ta cũng không cam chịu nguyện cả một đời làm Sở Quốc ưng khuyển. Ta Hà Y mệnh, muốn nắm giữ trong tay của mình." Vô Ân Thành thành chủ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như phong, nói ra: "Trấn Nam Thành thành chủ, quy thuận thánh giáo đi." Khắc Châu Nam Bộ hai đại trọng thành, một tòa Vô Ân Thành, một tòa Trấn Nam Thành. Chỉ cần ngươi Trấn Nam Thành nguyện ý quy thuận thánh giáo, thánh giáo chẳng khác nào đạt được Khắc Châu Nam Bộ tất cả khu vực. Chờ thánh giáo đại kế thành công, ngươi chính là thánh giáo khai quốc người có công lớn. Trấn Nam Thành thành chủ cười lên ha hà, hỏi: "Vô Ân Thành thành chủ, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ta đã là Sở Quốc đại tướng nơi biên cương, ta vì sao còn muốn đi theo ngươi tạo phản đâu? Coi như cuối cùng thành công, chẳng lẽ thánh giáo là dự định để cho ta qua hoàng đế sao?" Vô Ân Thành thành chủ lắc đầu, nói ra: "Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Dù sao bất kể như thế nào, hôm nay lão phu đã tới Trấn Nam Thành, mặc kệ ngươi nguyện ý không muốn quy thuận, hôm nay Trấn Nam Thành bản tọa đều muốn cầm xuống. Ngươi nếu không nguyện quy thuận, chiến thần pháo phía dưới tất có ngươi vong hồn." Đang khi nói chuyện, tại 10 chiếc trên chiến thuyền xuất hiện 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, tính cả Vô Ân Thành thành chủ. Chuyến này hết thảy có 10 vị thái ất đạo quả cường giả đến Trấn Nam Thành, cùng Trấn Nam Thành bên trong thái ất cường giả tập hợp. Từ trên nhân số, liền đối với Trấn Nam Thành thành chủ trận doanh có một loại áp chế tác dụng. Quảng cáo, Trịnh Hằng đi vào trên chiến thuyền, đối với Vô Ân Thành thành chủ chắp tay thi lễ, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Trấn Nam Thành thành chủ, nói ra: "Thành chủ đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao?" Trấn Nam Thành thành chủ âm thanh lạnh lùng nói: "Chấp mê bất ngộ chính là bọn ngươi, không phải ta." Trịnh Hằng lắc đầu, một mặt đáng tiếc nhìn xem Trấn Nam Thành thành chủ, nói ra: "Vô Ân Thành chủ, động thủ đi, trễ người sinh biến." Vô Ân Thành thành chủ nhẹ gật đầu, lúc này phất ống tay áo một cái, tức giận quát: "Động thủ!" 10 chiếc trên chiến thuyền, lít nha lít nhít bóng người vút qua mà ra, khoảng chừng mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới võ giả hướng về phủ thành chủ phương hướng vọt tới. Mà trên chiến thuyền chiến thần pháo cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, nhắm chuẩn Trấn Nam Thành bên trong thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trấn Nam Thành thành chủ cùng mặt khác thái ất cường giả đều là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bị chiến thần pháo đánh trúng vào, coi như không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Trông thấy Trấn Nam Thành bên trong kiếm bạt nổ trương bầu không khí, Lâm Bạch đối với Sở Hy hỏi: "Người không xuất thủ trợ giúp Trấn Nam Thành sao? Ta tại sao muốn xuất thủ?" Sở Hy mê hoặc hỏi ngược lại: "Người họ Sở à?" Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói ra, Sở Hy bĩu môi nói ra, Sở Quốc Vương triều sự tình, tự nhiên là nên Sở Quốc Vương triều chính mình đi xử lý. Lại nói, triều hình ti cường giả đã sớm đến trấn Nam Thành bên trong. Bọn hắn vẫn luôn không có xuất thủ, hiển nhiên là cùng trấn Nam Thành thành chủ thương lượng xong. Chúng ta an vị ở chỗ này xem kịch liền tốt, vở kịch lớn, muốn lên diễn, nghe thấy Sở Hy mà nói. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai triều hình ti cường giả đã sớm mai phục tại trong thành. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.